Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2249, chương 2276, vây công Trường Không Vô Kỵ. Ta biết rồi, ta rốt cuộc biết, giết người cũng không phải là Trường Không Vô Kỵ, mà là vị này hủy diệt chi thần người thừa kế. Nhất định là nàng, chính là nàng, Mộ Dung gia chủ tự mình vừa nói. Hắn cho là mình muốn rất đúng. Trường Không Vô Kỵ sở dĩ dám trâu như vậy ra hống hống, nhất định là bởi vì Giang Vưu Khả. Mặc dù hắn là Minh Độ người thừa kế, nhưng là bây giờ thực lực thấp như vậy, hẳn không có đánh khai quang minh đại thế giới. Đúng đúng đúng, đây là hợp lý nhất thôi toán. A, không nên giết ta, hủy diệt chi thần, không nên giết ta a. Tha mạng a. Không nên a, ngài là hủy diệt chi thần, cũng không đại biểu muốn hủy diệt chúng ta. Diệt thần sơn vô số đại nhân ở chờ ngài xuất hiện. Tại sao có bây giờ cái bộ dáng này à? Chúng ta không hiểu. Bạch gia bên trong vẫn còn ở không ngừng truyền ra tiếng cầu xin tha thứ âm đến. Bọn họ có chút vô biên cảm giác sợ hãi. Không thể nào hiểu được tại sao bọn họ chân chính thờ phượng hủy diệt chi thần người thừa kế. Sẽ cùng với Quang Minh Nhân, tựa hồ vẫn còn ở nghe theo người khác phân phó. Trong này rốt cuộc xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa sự tình? Chúng ta hắc ám chí cao thần người thừa kế, lại nghe từ Quang Minh lời nói. Cái này nhất định là Lucifer động tay chân. Không tốt, hủy diệt chi thần người thừa kế. Không chút nào ngừng tay ý tứ. Chẳng lẽ chúng ta trước phải bắt Trường Không Vô Kỵ mới được sao? Rốt cuộc nên như thế nào quyết định? Rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào à? Các vị Bắc Hoang các gia chủ vào giờ phút này đều có loại rối loạn bộ cảm giác. Bọn họ lại vừa là sợ, có lúc mê mang, không biết nên làm thế nào cho phải. Bọn họ cũng đang nghĩ biện pháp để cho hủy diệt thần trở về chính thống, tựa hồ giải quyết có khả năng đều tại Trường Không Vô Kỵ trên người. Vì vậy vào lúc này, tất cả mọi người bọn họ ánh mắt cũng toàn bộ đều tập trung vào nơi này Trường Không Vô Kỵ. Nhưng bởi vì kia ngay từ đầu cố kỵ, bọn họ lại có chút nhì thật không dám xuất thủ ý tứ tương đương người mạnh nhất Mộ Dung gia chủ. Vào giờ phút này cặp mắt đã mị thành một cái khe. Hắn cảm thấy chuyện này thực ra hắn là có hy vọng. Có lẽ Giang Vưu Khả cái này hủy diệt chi thần người thừa kế cũng không cách nào hoàn toàn phát huy ra lực lượng hủy diệt. Nếu là mình có thể giết chết nàng, từ đó cướp được trong cơ thể nàng hủy diệt chi thần thần nguyên thể đây. Đây chẳng phải là nói chính mình thì có trở thành chí cao thần cơ hội. Bác nhất bác, có lẽ thật sự có thể thành. Ngược lại hết thảy các thứ này đều có thể với trước như thế, không cần tự mình động thủ. Cũng trong lúc đó bên trong, hắn còn lén lén lút lút sờ mình một chút cổ tay vị trí. Một cái không gian thần khí, vạn nhất xảy ra vấn đề gì lời nói, hắn liền có thể nhờ vào đó mà chạy trốn tương đương không tệ. Hắn chú ý cũng muốn được rồi, thế nào làm chính mình cũng là không có sai. Dù sao Giang Vưu Khả cái này hủy diệt chi thần suy nghĩ có chút vấn đề, sau này gặp lại lời nói cũng có biện pháp giải thích. Cho nên sau đó thời điểm vị này Mộ Dung gia chủ linh quang chợt lóe trước đối toàn bộ những nhà khác chủ môn hô cùng đạo, chớ do dự, trước bắt Trường Không Vô Kỵ, giết chết hắn. Là hắn đó khống chế Giang Vưu Khả ác tặc. Giang Vưu Khả là hủy diệt chi thần, chúng ta phải đưa nàng cứu tới. Chỉ có như thế chúng ta mới có thể làm cho chí cao thần tái hiện trong thiên địa. Bọn họ đúng là tất cả đều thờ phượng Giang Vưu Khả hủy diệt chi thần. Dưới tình huống như vậy, bọn họ cũng tựa hồ không có quá nhiều mang tính lựa chọn. Nếu là bị nổi điên, Giang Vưu Khả khắp nơi một trận chém giết, chém giết đến gia tộc của chính mình trước mặt, kia phải nên làm như thế nào ngăn trở đây? cho nên nói, coi như thế nào sợ Minh Độ thân phận người thừa kế. Bọn họ cũng chỉ có lựa chọn hành động, ngoại trừ Mộ Dung gia chủ bên ngoài còn lại 15 gia chủ. Ánh mắt cùng khí tức, một sát na đều rơi vào Trường Không Vô Kỵ trên người. Rồi sau đó, Trường Không Vô Kỵ thật sự cần phải đối mặt, đó là này 15 gia chủ, điên cuồng, liều lĩnh, đại quân liều chết xung phong, giết chết Trường Không Vô Kỵ, giết hắn đi, giết chết hắn, giải phóng chúng ta hủy diệt chi thần tự do, hắn là đáng chết quang minh ác tặc, giết chết hắn, khôi phục hủy diệt chí cao thần ý chí, quyết không thể bị hắn dưới sự khống chế đi, không sai. Xông lên a a, đem hết toàn lực, mau sớm giết người, nhất cử diệt, thuận tiện phong tỏa nó Minh Độ thần nguyên, các gia chủ cũng muốn được rồi lần này đánh vào mục tiêu còn có một chút hợp lý ý tưởng thủ đoạn. Ngoại trừ giết chết Trường Không Vô Kỵ, còn phải áp chế hắn thần nguyên mới được. Đây là bọn hắn trong mơ mộng sự tình, cho nên cũng ở đây sau đó, vì không để cho sự tình xuất hiện cái gì không thể khống chế biến hóa, chư vị gia chủ sẽ rất thủ thời điểm, cũng là không để lại dư lực, toàn bộ lấy ra bản lĩnh xuất chúng, xem ta đại thần thông, hắc ám lễ rửa tội, xem ta đại thần thông, đen ám ma sợ run, xem ta đại thần thông, hắc ám mộng yểm, hắc ám trấn áp, một đống lớn đại thần thông, và lại một đám gia chủ dưới sự dẫn dắt. Hoàn toàn bạo phát ra, bọn họ giờ khắc này, nhưng là đem hết khả năng, chính là vì trực tiếp giết chết Trường Không Vô Kỵ, không cho hắn bất kỳ xoay mình có khả năng. Đương nhiên rồi, trừ bọn họ ra bên ngoài, bọn họ nhà mình trong gia tộc nhân, cũng đều theo sau, từng cái tất cả đều là lấy ra toàn bộ năng lực. Lần này quần công, không biết là lại có bao nhiêu người. Ngược lại khắp nơi đen nghìn nghịt, ngay cả nhìn cũng không thấy cái gì cuối dáng vẻ. Vũ trụ không gian cũng theo đó sụp đổ, trong đó lực lượng kinh khủng, chỉ sợ sẽ là hạ tôn thần vị nhân, cũng không có gan tới cường thế đối mặt chứ. Lúc này Mộ Dung gia chủ vẫn còn ở yên lặng chờ, hắn muốn nhìn một chút, Trường Không Vô Kỵ người này, rốt cuộc lại không có gì chân chính tiền vốn. Mà đối mặt nhiều người vây công như vậy, Trường Không Vô Kỵ vào giờ phút này nhếch miệng lên rồi nụ cười đến, hắn một chút cũng không trông thấy cái gì khủng hoảng ý tứ, cũng không có muốn chạy trốn có ý gì, chính là tại chỗ bất động, một tay đưa ra, nhẹ nhàng bấu chính mình lỗ mũi, một chút cũng không hốt hoảng cười đối hết thảy, phảng phất những người này đánh không phải là hắn là hắn thật là có lá bài tẩy. Không biết sẽ là cái gì? Chẳng lẽ hắn đã mở ra Minh Độ thế giới sao? Mộ Dung gia chủ yên lặng phỏng đoán đến, trong tay cũng bóp được rồi truyền tống pháp bảo, chuẩn bị tùy thời rời đi. Cũng nhưng vào lúc này, giờ phút này, rất nhiều gia chủ công kích cuối cùng bao trùm đến đỉnh đầu của Trường Không Vô Kỵ. Chợt giữa đứng ở hắn thân thể một bên thôn thiên phệ địa thú ụp ụp, thân hình một cái chuyển động giữa, ở rất nhiều người trong kinh ngạc, cứ như vậy một thân một mình, qua lại không gian biến mất không thấy, đại gia hỏa nhi căn bản không thời gian phản ứng, cái này tiểu mập mạp, rốt cuộc là dùng cái gì thủ đoạn rời đi, đây chính là vô số người trấn áp a, có lẽ cái này cũng không trọng yếu đi. Dù sao Trường Không Vô Kỵ cái này lớn nhất mục tiêu vẫn còn ở tại chỗ bất động đây. Tiếp nhận, tử vong đi, rầm rầm rầm, không biết có bao nhiêu cái đại thần thông đều vào lúc này giờ phút này quán chú đến Trường Không Vô Kỵ trên thân thể. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Hoang cũng đều lâm vào toàn diện sụp đổ bên trong. Cái gì không gian, cái gì mấy trăm trượng đại thủ đều không có tác dụng chó gì, tất cả đều ở chớp mắt bể thành mảnh vụn, tương đương Trường Không Vô Kỵ bóng dáng tựa hồ cũng bị bao phủ ở trong bóng tối. Xa xa xem Mộ Dung gia chủ cặp mắt cũng ngưng tụ thành tinh tinh, gắt gao nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ phương hướng. Tìm đến mình muốn câu trả lời, chết hay chưa? Đây rốt cuộc chết hay chưa? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.